Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, thứ 949 chương nhẫn cầu hôn, thiên người chảm đồng học tâm triệt để nát, đành phải dưng dưng viết xuống, hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, lại hỏi thanh tiểu gia hỏa cầm tinh con hồ, vẽ con mắt to hoạt bát đáng yêu tiểu lão hồ, an vị qua một bên bi phẫn đi. Bảo Tiêu Ất không phát hiện mình làm thương tổn một viên hồn nhiên thanh niên tâm. Rất bảo bối cất xong ký tên, an vị đến thiên người chảm đồng học bên người, đặc biệt nhiệt tình trượng nghĩa nói. Thiên ca, ta hôm nay nghe lão đại của chúng ta nhắc tới, mới biết báo chí là lung tung viết, ngươi thuộc về đặc biệt thuần khiết, ngươi cũng thật sự là quá xui xẻo. Nghe lão đại nói ngươi sốt ruột chọn nhẫn, ngươi nếu như tin được lời của ta, nhượng ta trước giúp ngươi ra nghĩ kế. Không phải hắn khoe khoang, hắn ở phương diện này đặc biệt có kinh nghiệm, tỉ như hắn hiện tại này dây chuyền vàng, mang thượng sau lập tức liền bị vương bá khí bao phủ. Từ đó lại cũng không bị tìm tra lờ đi quá, đến chỗ nào đều bị người đặc thù đối đãi, quả thực là trong nháy mắt liền đi lên nhân sinh đỉnh. Thiên người chảm đồng học là một bất mang thù hảo hài tử. Tự lành năng lực cũng đặc biệt cường, đảo mắt liền đã quên Bảo Tiêu Ất vừa mới làm thương tổn hắn. Còn cười mà qua chuyện, gật đầu đáp ứng, mặc dù đối phương nhìn không quá đáng tin, nhưng nếu là quan tiên sinh tín nhiệm thủ hạ, vậy khẳng định vẫn có chỗ hơn người tương đương ôm giấu như vậy hồn nhiên tốt đẹp hy vọng. Hắn nhìn thấy Bảo Tiêu Ất hình như biểu diễn ra truyền gạch dưới bảo như nhau. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một hồng sắc tơ vàng nhung hộp trang sức. Bảo Tiêu Ất dùng tiếp được đến, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc biểu tình nhìn hắn một cái. Bá một chút, mở hộp, động tác huyễn khóc được quả thực tự mang đặc hiệu. Hộp trang sức nội, thình lình nằm một quả khí phách sáng chói to lớn gạch dưới đại kim nhẫn. Có bao nhiêu đâu, thiên người chảm đồng học chớp mắt một cái nhìn thấy nó. Cảm thấy có chút nhìn quen mắt, tỉnh táo lại hồi tưởng. Nga, là trông giống cái đinh cho money nhẫn mặc dù đại, đi lại là tinh xảo tuyến đường, ở giới quyển và giới trên mặt, có chạm trổ cẩn thận, ngân câu tranh sắt ba một kiểu điêu khắc đại tự. Phát, phát, phát, thiên người chảm đồng học bị cứng rắn nghẹn ở, đầu đều là vượng, ngẩng đầu nhìn nữa Bảo Tiêu Ất lúc, cảm thấy cả người hắn đô ở lộ ra kim quang. Liên kia bài tiểu bạch giang, đều phải biến thành sáng long lanh kim giang, luôn luôn thân thể khỏe mạnh thiên người chảm đồng học, đột nhiên cảm thấy ngực có chút ngăn được hoàng. Bảo Tiêu Ất vừa thấy hắn này che xong miệng động tác, biểu tình liền lập tức ngưng trọng, vội vã khép lại nhẫn hộp, thấp giọng nói, tiểu cao thiếu gia, mau đưa tay buông, thành phố S gần đây ở Bình Văn Minh thành thị, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn thế nào bất văn minh? Được rồi, năm đó thành phố A Bình văn minh thành thị thời gian. Hắn cũng không dám ra ngoài môn, chỉ sợ cho mình ra hương cản trở. Một gặp được quen thuộc bi kịch, thiên người chảm đồng học trái lại tỉnh táo lại. Tay run run chỉ vào cái kia hồng nhung tơ hộp. Ngươi cảm thấy, chiếc nhẫn này có thể sử dụng tới cầu hôn. Vậy hắn có phải hay không nên đi trước mua khối? Không phải địa chủ, đô không có ý thức cầu hôn như thế. Đặc biệt đi, cái này đến phiên Bảo Tiêu Ất khiếp sợ. Cầu hôn, ngươi không phải mua nhẫn, dọa chạy quân quýt lấy ngươi nữ lưu gạch dưới manh sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhẫn còn có thể dọa chạy lưu gạch dưới manh. Thế nào không thể, Bảo Tiêu Ất nói liền đem nhẫn hướng ngón tay hắn thượng một bộ. Lại rất nhanh cởi xuống chính mình cái kia ngón tay thô dây chuyền vàng. Hướng thiên người chảm đồng học trên cổ một đeo. Ngươi nói một chút, ngươi muốn là như thế này ra cửa. Còn có mấy người không biết xấu hổ hướng trên người của ngươi phác. Ngoặc kép, hết chương.